Huyệt thủ tam lý. 1. Giải thích tên gọi. Từ tam có nghĩa là con số 3. Theo Đông y là thiên chi số, tức là con số của vận may, tốt đẹp, hạnh vận. Tách chữ lý của tiếng Hán thành ra hai chữ điền và thổ. Vì thế tam lý có hiệu quả trong việc trị liệu các chứng bệnh của vị tràng. Thủ tam lý biểu thị vị trí của nó cách xa huyệt ôm lưu tam lý, tức khoảng 3 đốt ngón tay, thể hiện mối quan hệ mật thiết của huyệt đạo này với vị tràng. 2. Nhận biết vị trí huyệt đạo. Huyệt đạo này nằm về phía ngón tay cái trên cánh tay. Để ngửa bàn tay, chia đường thẳng nối từ khuỷu tay trong đến điểm gồ lên của góc ngón tay cái làm 5 phần. Huyệt thủ tam lý cách khuỷu tay trong 1/5 đường thẳng ấy. Ấn lên vị trí đó sẽ cảm thấy sự đau đớn lan truyền đến ngón tay giữa. 3. Hiệu quả trị liệu. Đây là huyệt đạo không chỉ có hiệu quả cao trong việc trị liệu các triệu chứng của bệnh dạ dày và đường ruột, mà ngay từ xưa đã được dùng để trị liệu nhọt, nhất là các khối u lành tính, mà còn cả với những khi bị nổi sởi trên mặt, mụn dậy thì, da nổi mẩn ngứa. Huyệt đạo này cũng rất hiệu quả trong trị liệu bệnh đau răng và đau chân răng, đau võng cầu khuỷu, đau thần kinh cánh tay, tay và khuỷu tay, da mặt tê dại, nấc cục do yếu dạ dày, co thắt dạ dày làm cho ngực nóng rang, sưng cuốn họng, viêm tuyến amidan, kiết lỵ, đái tháo đường. Huyệt đạo này còn có biệt danh là quỷ tà. Những huyệt đạo có chữ quỷ trong tên gọi vốn được cho là rất hiệu quả trong việc chế ngự các bệnh thần kinh. Do đó nó được sử dụng để trấn tĩnh tinh thần. Huyệt khổng tối. 1. Giải thích tên gọi. Từ khổng chỉ huyệt, tức là huyệt đạo. Tối có nghĩa là số 1, đệ nhất, tối cao. Theo đó, khi phế kinh có triệu chứng gì thì tà khí, nguyên nhân gây bệnh, dễ tập trung nhất tại nơi này, tức là có hiệu quả cao trong việc trị liệu các chứng bệnh hệ hô hấp. 2. Nhận biết vị trí huyệt đạo. Để ngửa bàn tay, khẽ co cẳng tay lại, ngay tại khuỷu tay trong sẽ hình thành một vết lõm hình tròn nhỏ. Từ vị trí đó lần thẳng xuống phía dưới cẳng tay, chừng 3 đốt ngón tay, chính là huyệt khổng tối. Nếu chia khoảng cách từ nếp nhăn cổ tay trong tới nếp nhăn chạy ngang tại khuỷu tay trong ra làm 10 phần, thì vị trí của huyệt đạo nằm trên cẳng tay, cách nếp nhăn cổ tay trong chừng 7/10 khoảng cách ấy. Ấn lên huyệt đạo ấy sẽ cảm thấy khá đau. 3. Hiệu quả trị liệu. Huyệt đạo này có hiệu quả cao trong trị liệu những triệu chứng từ cảm giác khó chịu cho đến bệnh lao phổi hoặc đau đớn, phản ứng quá mẫn cảm của bệnh hệ hô hấp. Đối với các triệu chứng khác của bệnh hệ hô hấp như viêm phế quản mạn tính, hen suyễn, sưng phổi, ho, đột ngột nổi cơn ho liên tục hoặc viêm màng cơ hoành cách, ấn lên huyệt đạo này có thể khắc phục được. Kích thích lên huyệt đạo này sẽ có hiệu quả cao trong trị liệu các triệu chứng ho lông đờm, khạc ra máu, sưng cuốn họng, ngạt mũi, hư lạnh cẳng tay, đau khớp khuỷu tay, đau răng, sốt không ra mồ hôi. Và cũng rất hiệu quả trong trị liệu bệnh trĩ, lòi dơm, trực tràng thoát vị, rụng tóc từng chòm tròn. Huyệt khích môn. 1. Giải thích tên gọi. Từ khích có nghĩa là kẻ hở, khe hở. Từ môn có nghĩa là cửa ra vào. tức là khe hở giữa thịt và xương, chính là nơi mà tà khí, nguyên nhân gây bệnh, ra vào. 2. Nhận biết vị trí huyệt đạo. Huyệt đạo này nằm ngay chính giữa cẳng tay trong. Khi cong khuỷu tay lại, thì giữa khuỷu tay nổi lên một thớ gân cứng. Huyệt khích môn nằm chính giữa đường nối từ thớ gân đó cho đến điểm giữa cổ tay trong, cách cổ tay chừng 5 đốt ngón tay. 3. Hiệu quả trị liệu. Huyệt đạo này có hiệu quả cao trong trị liệu đối với chứng đau nhức, tê bại tay, đau thần kinh, đau cánh tay hoặc khuỷu tay và cột sống cổ bị vẹo. Kích thích lên huyệt khích môn có thể chế ngự được sự hưng phấn thái quá của hệ thần kinh trung ương. Vì thế nó có hiệu quả trong trị liệu các triệu chứng của tim và huyết quản do thần kinh chi phối. Đối với chứng chảy máu cam, nôn ra máu, quá hốt hoảng lo sợ, tác động lên huyệt khích môn có thể làm cho thần kinh ổn định trở lại. Huyệt này đặc biệt có hiệu quả đối với các triệu chứng của bệnh tim như tim đập quá nhanh, bồn chồn lo lắng, nghẹn thở, hen suyễn, đau tức ngực. Khi tim có biểu hiện khó chịu, ấn lên huyệt đạo này từ 3 đến 5 giây, ngừng 1-2 giây, rồi lại tiếp tục ấn huyệt như thế nhiều lần, có thể khắc phục được bệnh. Huyệt đạo này cũng còn được sử dụng để chữa trị các chứng đau dạ dày, huyết áp thấp, vẹo đốt sống cổ. Huyệt nội quan. 1. Giải thích tên gọi. Nội có nghĩa là nội bộ, là bên trong. Quan biểu thị sự đóng lại, chốt lại. Do đó huyệt đạo này biểu thị nó nằm phía bên trong cẳng tay, là nơi ngăn cản sự tuần hoàn kinh lạc năng lượng của các huyệt đạo có liên quan đến cơ quan chức năng của cơ thể. Là huyệt đạo đối ứng của huyệt ngoại quan, nằm trên cẳng tay ngoài phía mu bàn tay. 2. Nhận biết vị trí huyệt đạo. Để ngửa bàn tay, uống cong cổ tay, dùng đầu ngón tay sờ lên cẳng tay trong, sẽ nhận thấy có hai thớ cơ ở giữa cẳng tay. Huyệt nội quan nằm giữa hai thớ cơ ấy và cách lằn cổ tay trong chừng 2 đốt ngón tay. Ấn lên vị trí ấy sẽ cảm thấy đau. 3. Hiệu quả trị liệu. Đặc biệt hiệu quả trong trị liệu các chứng bệnh về tim và các triệu chứng bệnh viêm dạ dày mãn tính, mất ngủ, nóng nảy bồn chồn, hysteria, nấc cục, sung huyết, mắt, đau buồng tim, tay và cánh tay tê dại đau nhức, đau dây thần kinh. Nó cần được sử dụng để chữa trị bệnh sỏi túi mật, đau răng, đái tháo đường hoặc áp huyết thấp, làm cho thân thể mỏi mệt, uể oải. Gần đây, giới chuyên môn ngày càng hay dùng phương pháp châm điện với tần số thấp lên huyệt đạo này để trị liệu các chứng bệnh của hệ hô hấp và hệ tuần hoàn. Huyệt liệt huyết. 1. Giải thích tên gọi. Liệt biểu thị tư thế quân đội hoặc binh sĩ đang đi nghiêm. Huyết biểu thị sự khiếm khuyết, thiếu sót. Ngày trước thì hoàn chỉnh nhưng hiện nay thì thiếu đi một bộ phận nào đó. Tên gọi của huyệt đạo này biểu thị nó là nơi phân chia các kinh lạc mà năng lượng có liên quan đến chức năng phổi lưu thông. 2. Nhận biết vị trí huyệt đạo. Để ngửa bàn tay, vị trí nằm trên cẳng tay về phía ngón tay cái, cách lằn ngang cổ tay trong chừng 2 đốt ngón tay, chính là huyệt đạo liệt huyết. Dùng ngón tay ấn lên nơi ấy sẽ nhận thấy nhịp đập của động mạch. 3. Hiệu quả trị liệu. Huyệt đạo này có hiệu quả trong trị liệu đối với các triệu chứng bệnh ho, sởi, viêm phế quản mãn tính, đau đầu, các bệnh về mũi, lạnh hư vùng lưng và ngực dẫn đến nghẹn thở. Mật hoặc cánh tay tê dại đau đớn, bán thân bất toại, bàn tay nóng rực. Sử dụng biện pháp tả huyết, lấy một lượng máu nhất định từ thân thể người bệnh đối với huyệt đạo này để trị liệu, hiệu quả đặc biệt cao. Huyệt âm khích. 1. Giải thích tên gọi. Âm có nghĩa âm dương, ý muốn nói phía bên trong tay. Khích chỉ khe hở, tức là chỗ có khe hở. Tên của huyệt đạo này muốn nói lên nó là khe hở giữa xương và thịt, mà ở đó xuất hiện rất nhiều dây thần kinh trong gân. Vì thế huyệt đạo này rất thích hợp để kích thích chữa bệnh. 2. Nhận biết vị trí huyệt đạo. Để ngửa bàn tay, tại lằn cổ tay trong về phía ngón tay út, sẽ sờ thấy mẫu xương có hình hạt đậu. Cách vị trí đó chừng nửa đốt ngón tay, trên cánh tay là vị trí của huyệt đạo. 3. Hiệu quả trị liệu. Đây là nơi kinh thủy tuần hoàn của tim và năng lượng của cơ thể lưu thông dễ bị áp tắc hoặc tích tụ. Vì thế, kích thích lên huyệt đạo này bằng các phương pháp châm, cứu, dây ấn huyệt sẽ làm cho kinh thủy thông suốt, có hiệu quả cao trong trị liệu các triệu chứng của hệ tuần hoàn, mà đặc biệt là của buồng tim, kể cả đối với các triệu chứng bệnh cấp tính. Khi có hiện tượng đau thắt tim, kích thích lên huyệt đạo này sẽ khắc phục được, cũng giống như đối với trường hợp tim đập quá nhanh, hồi hộp lo lắng, nghẹn thở. Đối với chứng đau buồng tim, ngạt mũi, nhức mỏi mắt, trẻ em co giật, đau cánh tay về phía ngón tay út, sung huyết đầu do máu huyết tuần hoàn không tốt, chảy máu cam, xuất huyết dạ dày, nôn ra máu, huyệt đạo này cũng có tác dụng chữa trị. Huyệt ôm lưu. 1. Giải thích tên gọi. Từ ôm có nghĩa là ôm hòa, hòa hoãn. Lưu biểu thị sự tích tồn. Tên huyệt đạo biểu thị ý nghĩa làm cho sự tích tồn của kinh thủy, sự lưu thông của năng lượng càng thêm hòa hoãn. Dịch bệnh là chỉ triệu chứng tà khí, nguyên nhân gây bệnh tích tồn tại huyệt đạo này. Huyệt đạo này còn được gọi là xà đầu, là vì khi bắt tay mạnh thì từ khuỷu tay đến gần huyệt đạo này có hiện tượng cơ bắp nổi hẳn lên giống như đầu của con rắn, nên mới có tên như vậy. 2. Nhận biết vị trí huyệt đạo. Để mu bàn tay lên trên và vặn qua lại, huyệt đạo nằm trên cẳng tay ngoài về phía ngón tay cái và ở giữa khoảng cách khuỷu tay với cổ tay, gần cổ tay hơn huyệt thủ tam lý chừng 3 đốt ngón tay. Ấn lên vị trí ấy sẽ cảm thấy đau. 3. Hiệu quả trị liệu. Huyệt đạo này rất hiệu quả trong trị liệu các triệu chứng đau cơ bắp tay, chân, đau dây thần kinh, đau từ bả vai đến khuỷu tay hoặc vùng lưng căng cứng, đau nhức, bán thân tê liệt, sưng cổ họng, đau răng, trĩ, viêm xoang miệng, chảy máu cam, cơ mặt tê dại. Huyệt đạo này đặc biệt hiệu quả trong trị liệu triệu chứng phát sốt, kiết lỵ, nhiệt nóng trong người do viêm niêm mạc ruột cấp tính gây nên. Huyệt ngoại quan. 1. Giải thích tên gọi. Ngoại có nghĩa là ở bên ngoài, phía ngoài, còn quan chỉ sự đóng lại, chốt chặn lại. Từ đó có thể nhận thấy tên của huyệt đạo này thể hiện sự lưu thông năng lượng của các kinh lạc liên quan đến các cơ năng của cơ thể bị trở ngại ngay tại vị trí của huyệt đạo này trên cẳng tay ngoài, về phía mu bàn tay. 2. Nhận biết vị trí huyệt đạo. Để mu bàn tay lên trên, vị trí nằm trên cẳng tay cách điểm giữa nếp nhăn cổ tay ngoài chừng 2 đốt ngón tay, chính là huyệt ngoại quan. 3. Hiệu quả trị liệu. Huyệt đạo này có hiệu quả đặc biệt trong trị liệu các chứng nặng tai, thối tai, rò nước tai ra ngoài và các triệu chứng tay chân tê bại đau đớn, bán thân bất toại do bị trúng gió. Đối với các triệu chứng như các ngón tay đau đến mức không cầm nắm được đồ vật, đau nhức cẳng tay, đau đầu, các bệnh ngoài da, vận dụng huyệt đạo này vào trị liệu cũng đạt hiệu quả cao. Huyệt dưỡng lão. 1. Giải thích tên gọi. Dưỡng có nghĩa là nuôi dưỡng, dưỡng dục. Lão là chỉ những người cao tuổi, già yếu. Vì thế huyệt đạo này biểu thị ý nuôi dưỡng người già, tức là tác động lên huyệt đạo này bằng châm cứu, bấm huyệt để dưỡng sinh người già yếu. 2. Nhận biết vị trí huyệt đạo. Để mu bàn tay lên phía trên, dùng mắt quan sát có thể nhìn thấy chỗ xương gồ lên trên nếp nhăn cổ tay ngoài phía ngón út. Dùng tay sờ lên nơi đó, sẽ nhận thấy có một khe hở. Đó chính là huyệt dưỡng lão. 3. Hiệu quả trị liệu. Huyệt đạo này đặc biệt hiệu quả trong chữa trị những chỗ sưng trên mặt hoặc trên lưng. Bấm huyệt hoặc đốt cứu lên huyệt đạo này sẽ khắc phục nhanh các hiện tượng mờ mắt do mắt quá mệt mỏi, thị lực giảm sút, đau tai, đau bả vai, đau khuỷu tay. Huyệt thiếu xung. 1. Giải thích tên gọi. Từ xung biểu thị cuối con đường bị bịt kín không cách nào đi tiếp được. Huyệt thiếu xung biểu thị thiếu âm tâm kinh của các đường đi, kinh lạc, của năng lượng trong cơ thể đến vị trí huyệt đạo này trên tay là cùng đường. 2. Nhận biết vị trí huyệt đạo. Huyệt đạo này nằm tại góc móng tay của ngón tay út, phía sát với ngón tay đeo nhẫn, ngón tay vô danh. 3. Hiệu quả trị liệu. Là huyệt đạo chuyên dùng để trị liệu các triệu chứng bệnh tim và thường trị liệu bằng phương pháp châm hoặc đốt cứu. Đặc biệt hiệu quả khi cùng kết hợp đốt cứu với huyệt đản trung, chiên trung, thiện trung để khắc phục chứng tim đập quá nhanh, quá hốt hoảng lo sợ. Nó cũng được vận dụng chữa trị triệu chứng nhiệt ở tay và miệng, sung huyết đầu, cơ thể bị nhiệt, nghẹn thở, tức ngực, khô cổ, khát nước sau khi nôn ói, vàng mắt, ngay cả với các hiện tượng đau nhức cánh tay, nhất là đau phía ngón út. Kích thích lên huyệt đạo này sẽ có hiệu quả tích cực. Huyệt thần môn. Giải thích tên gọi. Thần tức là chỉ thánh thần, tâm linh. Theo Đông y thì buồng tim là nơi ở của thần linh và cho rằng thần ký thác trong tim. Môn là biểu thị cửa ra vào. Vì thế, nó là cửa để ra vào tim, đó chính là ý nghĩa của tên gọi huyệt đạo này. Nhận biết vị trí huyệt đạo. Để ngửa bàn tay, huyệt đạo này nằm trên nếp nhăn khớp cổ tay, dưới góc ngón tay út. Hơi gặp bàn tay lại, sờ lên khớp cổ tay phía dưới ngón tay út sẽ phát hiện một thớ gân cứng và đầu xương tròn như hạt đậu. Phía trước đầu xương ấy có một chỗ lõm, đó chính là vị trí của huyệt đạo. Hiệu quả trị liệu. Huyệt đạo này có ý nghĩa quan trọng trong việc tìm hiểu tình hình của buồng tim. Chỉ cần kiểm tra nó, có thể xác định được tim có bị bất thường hay không. Do đó, nó chuyên dùng để trị liệu triệu chứng tim đập quá nhanh, quá lo âu sợ hãi và cả các trường hợp cơ thể dễ mệt mỏi, mất sức, đau khớp xương. Đối với các triệu chứng hay nôn mửa, thổ huyết, khô cổ khát nước, biếng ăn, phát sốt, ớn lạnh, tay và khuỷu tay hư lạnh, bồn chồn buồn bã, cánh tay tê bại đau nhức, tiểu tiện không tự chủ được, mỏi nhức mắt, huyết áp thấp. Táo bón, bí tiểu tiện tác động lên huyệt đạo này cũng rất hiệu quả. Ngoài ra, khi gặp các chứng quá nóng nảy bức xúc, hystery, tâm thần phân liệt hay còn gọi là thần kinh cảm giác, đau thần kinh, các triệu chứng bệnh tâm lý, kích thích lên huyệt đạo này sẽ khắc phục được. Khi phụ nữ mang thai, tại huyệt đạo này có một động mạch lớn, do đó, ngày trước, dựa vào huyệt đạo này để phán đoán tình trạng đã thụ thai chưa. Huyệt Đại Lăng. Giải thích tên gọi. Từ đại biểu thị sự quan trọng, sự coi trọng, tôn trọng. Lăng tức là chỉ một cái gò lớn. Tên gọi của huyệt đạo này biểu thị nó là huyệt đạo quan trọng, nằm ở chỗ gồ lên, làm ranh giới giữa bàn tay và cẳng tay. Nhận biết vị trí huyệt đạo. Để ngửa bàn tay, hơi gập cổ tay lại, nơi cổ tay trong nổi lên hai thớ gân, vị trí ở giữa hai thớ gân ấy chính là huyệt Đại Lăng. Hiệu quả trị liệu. Huyệt đạo này được sử dụng khá rộng rãi để chữa trị các triệu chứng bàn tay nóng rát, cánh tay tê bại đau nhức, phong thấp khớp mãn tính, bán thân bất toại, sưng cuốn họng, sưng nách, đau buồng tim, các bệnh tâm thần hoặc hystery, các triệu chứng của bệnh tâm lý, nóng nảy bức xúc. Trong trường hợp trẹo cổ tay hoặc đau khớp xương, huyệt đạo này được lấy làm trung tâm trị liệu và còn được dùng chữa trị các bệnh ngoài da như là nấm, ghẻ, khô cổ khát nước, nước tiểu có màu đỏ và một số triệu chứng của bệnh đau tim. Huyệt Thái Uyên. Giải thích tên gọi. Từ Thái có nghĩa là quan trọng, thịnh vượng. Từ Uyên muốn chỉ cái đầm, tức là sự uyên thâm, biểu thị nước chảy mà tạo thành một cái đầm rất rộng, rất sâu. Huyệt đạo này quan hệ mật thiết với các chức năng của phổi. Khi phổi có vấn đề bất ổn thì năng lượng tuần hoàn khắp cơ thể bị ứ động tại huyệt đạo này như một cái đầm. Nhận biết vị trí huyệt đạo. Để ngửa bàn tay, khẽ gập cổ tay lại sẽ thấy một nếp nhăn lớn chạy ngang qua khớp cổ tay. Huyệt đạo này nằm trên nếp nhăn đó. Huyệt Thái Uyên nằm phía dưới chỗ xương gồ cao lên tại góc ngón tay cái trên bàn tay và hơi lệch vào phía giữa bàn tay. Tại đó có thể sờ thấy nhịp đập của động mạch. Hiệu quả trị liệu. Huyệt đạo này được ứng dụng rộng rãi để chữa trị các bệnh ho đờm, đau tức ngực do các chứng bệnh của hệ hô hấp gây nên, ngay cả với trường hợp chữa trị suy nhược chức năng hệ tiêu hóa. Đốt cứu lên huyệt đạo này có tác dụng khắc phục các triệu chứng khổ sở của bệnh suyễn, cũng như hiện tượng cơ thể dễ bị mệt mỏi mất sức, uể oải chán chường, đau khớp xương. Cũng vì thế mà nó còn được sử dụng để chữa trị chứng phong thấp khớp mãn tính hoặc bị chấn thương trẹo tay, bả vai và lưng đau nhức. Ngoài ra, đối với các bệnh tàn nhang, bớt tím, rụng tóc từng chòm tròn, nhức mỏi mắt, huyệt đạo này cũng có tác dụng trị liệu. Huyệt Ngư Tế. Giải thích tên gọi. Huyệt này nằm trên chỗ gồ lên ở góc ngón tay cái, nơi có hình dáng giống như con cá nên gọi là ngư phúc, tức là bụng cá. Vì huyệt đạo nằm ở ven bụng cá nên có tên là Ngư Tế. Nhận biết vị trí huyệt đạo. Từ chỗ gồ lên của góc ngón tay cái, lần theo miền tiếp giáp giữa da lòng bàn tay và da mu bàn tay về phía cổ tay sẽ nhận ra vị trí huyệt đạo, ấn vào nơi ấy, cảm nhận thấy có đầu xương cứng. Hiệu quả trị liệu. Theo kinh nghiệm, chỉ cần nhìn màu sắc da thịt tại vị trí huyệt đạo này trên góc ngón tay cái là có thể phán đoán được tình hình của vị tràng. Ví dụ, nếu có hiện tượng bệnh kiết lỵ mà đặc biệt là dạ dày và ruột có vấn đề, thì tại nơi ấy sẽ có gân xanh nổi lên. Nếu gan có vấn đề, thì nơi ấy sẽ nổi lên những đường màu đỏ. Khi có hiện tượng của bệnh mãn tính, thì kinh mạch sẽ hiện lên màu đen. Huyệt đạo này có quan hệ chặt chẽ với dạ dày, ruột và gan. Nếu như vì ăn uống quá no, bị thương thực, vị tràng hoặc gan gặp trục trặc, cơ thể quá mệt mỏi, kích thích lên huyệt đạo này sẽ có hiệu quả tích cực. Huyệt Thương Dương, một La Mã giải thích tên gọi. Theo Đông y thì từ thương có quan hệ tới chức năng của phế chi tạng. Đối với bàn tay thì mu bàn tay được coi là dương, còn lòng bàn tay được coi là âm, nên mới có dương trong Thương Dương, là huyệt đạo nằm trên mu bàn tay. Hai La Mã, nhận biết vị trí huyệt đạo. Để mu bàn tay lên trên, huyệt đạo này nằm trên góc móng tay của ngón tay trỏ, nằm về phía ngón tay cái, tức là nằm sát góc của móng ngón tay trỏ. Ba La Mã, hiệu quả trị liệu. Đây là huyệt đạo quan trọng có hiệu quả cao trong trị liệu bệnh đau tim, ngoài ra cũng chữa trị rất kết quả các triệu chứng kiết lỵ, phát sốt và đi kiết do cảm cúm. Nó cũng được vận dụng rộng rãi để khắc phục chứng ho, đờm, khô cổ khát nước, ù tai, nặng tai, nhức mỏi mắt, suy giảm thị lực, đau răng, bồn chồn buồn bã. Nội nhân, ngoại nhân, bất nội ngoại nhân, trở thành nguyên nhân gây bệnh. Một trong những khái niệm về bệnh tật của học thuyết Đông y là cho rằng tà khí xâm nhập vào cơ thể gây nên bệnh tật hoặc triệu chứng của bệnh tật, mà tà khí lại tương ứng với 7 loại hiện tượng của tự nhiên là hàn, thử, phong, thấp, nhiệt, táo, hỏa. Giải thích theo quan niệm khoa học thì đó chính là những biến động của khí hậu, của nhiệt độ, của độ ẩm, tức là nguyên nhân từ bên ngoài gây nên. Nhưng Đông y quan niệm rằng tất cả bệnh tật và triệu chứng bệnh tật đâu chỉ có do những nguyên nhân bên ngoài ấy gây nên, mà có tất cả 3 loại nguyên nhân là nguyên nhân bên ngoài, nguyên nhân bên trong và nguyên nhân không thuộc về bên ngoài hoặc bên trong gây nên các loại bệnh tật và triệu chứng của bệnh tật. Đó chính là khái niệm tổng hợp của Đông y về bệnh tật. Các cơ quan chức năng của cơ thể hoàn toàn gánh chịu liên tiếp ảnh hưởng của những biến động về tinh thần và tình cảm dẫn đến bị bệnh tật hoặc các triệu chứng bệnh tật. Vì thế mà lấy tình hình bị gây nên do sự biến động của tinh thần hoặc tình cảm để đối ứng với tà khí đã trình bày ở trên và gọi là nội nhân, tức là nguyên nhân bên trong. Sự biến động về tình cảm của con người chủ yếu được phân thành 7 loại: hỷ, nộ, ái, tư, bi, kinh, khủng, gọi là thất tình chi loạn, sự hỗn loạn của 7 loại tình cảm. Đông y cho rằng thất tình chi loạn là chủ thể của nguyên nhân bên trong gây nên bệnh tật. Ngoài 7 loại tà khí được gọi là ngoại nhân, thất tình chi loạn được gọi là nội nhân, còn có nguyên nhân thứ 3 không thuộc về 2 loại nguyên nhân trên, tức là bất nội ngoại nhân, có nghĩa là ăn uống quá độ hoặc lao lực quá mức. Cả 3 nguyên nhân ấy kết hợp với nhau một cách phức tạp để trở thành nguyên nhân tổng hợp gây nên bệnh tật hoặc triệu chứng của bệnh tật. Những nguyên nhân bệnh tật trên đây hoàn toàn khác với khái niệm về độc tố hoặc các loại vi khuẩn của y học hiện đại. Vì thế, khó có thể dựa vào lý luận của Đông y để trị liệu những chứng bệnh truyền nhiễm hoặc bệnh ác tính nguy hiểm. Nhưng đối với những bệnh tật hoặc triệu chứng bệnh tật do sự biến đổi về thời tiết hoặc thay đổi của khí hậu, áp lực tinh thần gây nên, thì liệu pháp trị liệu Đông y đã đạt được những thành tựu khiến cho người ta phải vô cùng kinh ngạc. Điều đó có được là nhờ dựa vào những khái niệm trên đây để nghiên cứu bệnh tật và các triệu chứng bệnh tật cũng như kết quả phong phú của kinh nghiệm lâm sàng. Huyệt Hợp Cốc, một La Mã giải thích tên gọi. Huyệt đạo này nằm ở chỗ lõm ngay vị trí phân chia ngón cái và ngón trỏ phía trên mu bàn tay. Tên Hợp Cốc biểu thị chỗ lõm của vị trí huyệt đạo giống như một vực sâu mà từ đó năng lượng sức sống tuôn ra tuần hoàn khắp cơ thể. Khi mở rộng hết cỡ ngón cái và ngón trỏ, khoảng cách giữa chúng có hình dạng giống như con hổ đang há miệng. Vì thế, cho nên huyệt đạo này còn có tên là hổ khẩu. Hai La Mã, nhận biết vị trí huyệt đạo. Để mu bàn tay lên trên, ngón trỏ và ngón cái mở rộng, Sờ tìm vị trí xương gốc ngón tay cái và ngón trỏ tiếp xúc với nhau, sẽ phát hiện một chỗ lõm mà ấn lên đó cảm thấy rất đau, đó chính là huyệt hợp cốc. Ba la mã, hiệu quả trị liệu. Huyệt đạo này có hiệu quả cao trong trị liệu nhiều chứng bệnh như đau đầu, đau nhức chân răng, viêm xoang miệng, sưng đau cuốn họng, phát sốt, thị lực giảm sút, suy yếu do mắt nhức mỏi, ù tai, đau dây thần kinh, tê dại và đau nhức cánh tay, chảy máu cam, viêm dạ dày, co thắt dạ dày, đau bụng, kiết lỵ, táo bón. Ngay cả các bệnh hoen suyễn, phù thủng, say tàu xe, say rượu, tâm tính bất an, cơ thể mỏi mệt, uể oải và các bệnh có liên quan đến sinh lý phụ nữ như kinh nguyệt không đều, khó khăn, đau kinh nguyệt, kích thích lên huyệt đạo này sẽ chế ngự được. Đối với các bệnh kinh phong, thân tâm, co giật ở trẻ em do các chứng của hệ thần kinh não, mụn dậy thì, sỏi, bớt, tàn nhang, rụng tóc, kể cả cao huyết áp thấp gây nên xuất huyết đáy mắt và bệnh đục thủy tinh thể của người cao tuổi, tác động lên huyệt đạo này rất có hiệu quả. Huyệt Dương Khê, một la mã, giải thích tên gọi. Từ dương tức là dương trong âm dương, chỉ mu bàn tay. Khê là khe núi, xuyên cốc. Từ tên gọi có thể xác định được vị trí của huyệt đạo này nằm trên cổ tay về phía mu bàn tay, trên chỗ lõm giữa hai sợi gân nổi lên phía gốc ngón tay cái. Vì vị trí như thế nên được coi là bị bao vây trong khe, trong vực. Ngoài ra, những huyệt đạo nằm trong chỗ lõm giữa các gân hoặc xương, tức là nằm trong các khe, vực, thì trong tên của nó đều có chữ khê. Hai la mã, nhận biết vị trí huyệt đạo. Để mu bàn tay lên trên, các ngón tay mở rộng hết cỡ. Phía dưới góc ngón tay cái có nổi lên hai đường gân cứng. Huyệt dương khê nằm ở giữa hai sợi gân đó và ngay trên nếp nhăn chạy ngang qua cổ tay ngoài. Dùng đầu ngón tay sờ lên chỗ lõm đó sẽ phát hiện vị trí tiếp xúc của xương cẳng tay và xương bàn tay. Đó là cơ sở tìm ra huyệt đạo. Ba la mã, hiệu quả trị liệu. Huyệt đạo này rất hiệu quả trong trị liệu các triệu chứng nghẹn thở, ho, hư lạnh cơ thể và đau cuốn họng, đau răng, đau khớp cổ tay, ù tai, nặng tai, trúng gió, khuỷu tay và cẳng tay tê bại, đau nhức, bán thân bất toại, trong người nóng nảy bực bội. Huyệt Dương Trì, một la mã, giải thích tên gọi. Dương tức là dương trong âm dương, chỉ mu bàn tay. Trì biểu thị trì đàm, ao hồ, tức là chỉ nơi mà tà khí hay còn gọi là nguyên nhân gây bệnh dễ tích tồn theo quan điểm của Đông y. Hai la mã, nhận biết vị trí huyệt đạo. Để mu bàn tay lên trên, các ngón tay mở rộng hết cỡ sẽ sờ thấy ở giữa khớp cổ tay và ngón út có hai sợi gân cứng. Huyệt dương trì nằm tại chỗ lõm giữa hai sợi gân ấy, gần với nếp nhăn chạy ngang khớp cổ tay. Ba la mã, hiệu quả trị liệu. Rất có hiệu quả trong trị liệu các triệu chứng bệnh từ bả vai cho đến cánh tay, như cánh tay không nhấc lên được do đau đớn, đau nhức bả vai ở những người cao tuổi, mà đặc biệt hiệu quả là với các bệnh đau khớp cổ tay, phong thấp, đau thần kinh cánh tay. Các triệu chứng cơ thể quá mệt mỏi, khô cổ khát nước, đái dắt, bớt tím, tàn nhang, sởi, mề đay, mụn dậy thì, rụng tóc từng chòm tròn. Huyệt đạo này nổi tiếng hiệu quả trong chữa trị triệu chứng tử cung sai lệch vị trí, cũng như bệnh bạch đới, liệt dương. Huyệt Dương Cốc, giải thích tên gọi. Dương tức là dương trong âm dương, cốc là khe nhỏ hiểm trở trong hang, vực. Tên của huyệt đạo biểu thị vị trí của nó nằm tại khớp cổ tay phía mu bàn tay, ngay chỗ lõm phía dưới góc ngón út. Hai la mã, nhận biết vị trí huyệt đạo. Để mu bàn tay lên trên, sờ lên khớp cổ tay phía dưới góc ngón út sẽ nhận thấy có một đầu xương nhọn. Bên cạnh đó là xương lớn nằm giữa khớp cổ tay. Huyệt đạo này nằm tại chỗ lõm, nơi tiếp xúc giữa xương lớn với đầu xương nhọn phía dưới ngón út. Ba La Mã, hiệu quả trị liệu. Huyệt đạo này ngoài việc chữa trị chấn thương trẹo cổ tay rất hiệu quả, do cùng nằm trên phía dương của bàn tay với huyệt dương khê phía dưới chỗ lõm của ngón tay cái, cho nên có quan hệ tương hỗ với huyệt dương khê. Vì thế, được dùng chữa trị hiệu quả rất nhiều bệnh khác như đau đầu, đau răng, đau nhức vùng má đến tai hoặc dùng xung quanh cổ, đau thần kinh liên sườn, thần kinh cánh tay. Trong trường hợp bệnh cấp tính, phát sốt, kết hợp với huyệt dương khê có hiệu quả trị liệu rất cao. Nó còn có tác dụng quan trọng trong việc chẩn đoán tình trạng bệnh của đại tràng, tiểu tràng và chữa trị bệnh hoa mắt, chóng mặt, ù tai, chóng mặt do đứng lên đột ngột hay còn gọi là hiện tượng rối loạn tiền đình. Huyệt thiếu trạch, một La Mã giải thích tên gọi. Từ thiếu có nghĩa là ít, nhỏ, ở đây chỉ tiểu tràng hay còn gọi là ruột non. Trạch có ý nghĩa chỉ chỗ cỏ trên bờ sông bị ẩm ướt do tiếp xúc với nước. Tên của huyệt đạo này ngoài việc chỉ vị trí của nó tại chỗ lõm nơi tiếp xúc giữa thịt với xương mà còn biểu thị đường đi, tức gọi là kinh lạc của các huyệt đạo có liên quan đến cơ năng của tiểu tràng. Hai La Mã nhận biết vị trí huyệt đạo. Huyệt đạo này nằm mé ngoài chân móng ngón tay út. Nói một cách nghiêm túc thì nó không phải nằm sát cạnh chân móng tay mà là ở nơi hơi tách ra ngoài. Ba La Mã, hiệu quả trị liệu. Huyệt đạo này có hiệu quả cao trong trị liệu các triệu chứng đau nhức mắt, nhất là chứng đục thủy tinh thể, mù mắt xanh hay còn gọi là thanh manh, những vết lấm chấm bên trên nhãn cầu. Nhưng cần phải lưu ý, để trị liệu các chứng bệnh này không thể dùng liệu pháp trị liệu tại gia đình để chữa mà cần phải tìm đến người giỏi chuyên môn trị liệu huyệt đạo để thực hiện. Đối với các chứng ớn lạnh, phát sốt mà không ra mồ hôi, ho, sưng cổ họng, tim đập quá nhanh, nghẹn thở, bồn chồn bứt rứt, nóng ran trong ngực, đau nhức cổ, đau đầu, nhức đầu, chảy nước dãi quá nhiều, kích thích lên huyệt đạo này sẽ có hiệu quả tích cực. Theo đông y thì những huyệt đạo nằm dưới các móng tay móng chân có tác dụng chữa trị chứng bán thân bất toại hết sức hiệu quả, nhưng khi tiến hành trị liệu thì cần phải chú ý đối với hiện tượng tê liệt bên nửa thân hình bên trái thì tác động lên các huyệt đạo bên trái, nếu liệt bên phải thì tác động lên các huyệt đạo phía bên phải. Huyệt thiếu trạch nằm ở phía dưới móng ngón tay út, vì thế nó cũng là một trong những huyệt chuyên dùng để chữa trị chứng bán thân bất toại.